Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, 227 thần bí tổ chức mời chào. Quét Kostroma bị Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt giết chết. Mà người áo đen chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị Mộc Tiểu Tiểu chặt xuống đầu lâu. Khi hắn trả lời hành động sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Đồng thời một đạo ánh sáng màu xanh theo trong thân thể Kostroma chui ra. Mộc Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện nhấc tay một cái. Một tia chớp đánh ra. Luồng hào quang màu xanh lục này liền bị hắn đánh hạ. Đây là Thúy Ma Chim. Nhìn trên mặt đất đã bị nướng khét màu xanh lá cây Kotori. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo, nguyên bản còn tưởng rằng là thông thường người phản bội. Không nghĩ tới, hắn lại có thể cùng những hắc bào nhân kia là một phe. Nói như vậy, người cũng là. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lấy người áo đen. Mà vết thương trên người của hắn bằng tốc độ kinh người phục hồi như cũ. Người áo đen không nói gì. Chẳng qua là nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục vết thương. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác rất là khó giải quyết. Cho dù giết chết cái con kia Thúy Ma Chim. Nhưng là mình phần lớn tin tức vẫn bị người này cho biết rồi. Nên làm cái gì? Đối phương có không gian ma pháp rất khó giết hắn a. Người áo đen bỗng nhiên thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chờ thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã nằm ở phía dưới ngây ngốc bên người Jana rồi. Không được. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Xoay người liền hướng bên kia phóng tới. Mục tiêu của hắn là hải hồn. Ngươi. Nguyên bản bởi vì có chuyện xảy ra mà ngắn ngủi đờ đẫn một cái Jana tỉnh táo lại. Dù sao cũng là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Trong tay tam xoa kích vung lên. Chung quanh thân thể cuồng phong giống giận. Dường như dự định đem người áo đen xé rách. Nhưng là người áo đen lại thân ảnh lóe lên. Trực tiếp teleport né tránh. Chờ đến phong bạo tiêu tan sau. Còn muốn sử dụng không gian ma pháp tiến lên. Ba đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống. Không gian ma pháp quá bắc rồi. Không kịp. Làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Tiểu giật mình. Móc ra một cái thẻ, bắn về phía người áo đen. Ngay sau đó ba cây kiếm quang từ trên trời hạ xuống. Đưa hắn bao vây ở bên trong. Người áo đen nhìn lấy sông chính mình bao vây 38 kiếm quang. Con ngươi co rụt lại. Hắn phát hiện mình lại có thể không đi ra lọt cái phạm vi này. Cho dù sử dụng không gian ma pháp cũng giống như vậy. Làm sao có thể? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả không gian ma pháp cũng vô hiệu. Giờ phút này, người áo đen lần đầu tiên đối với Mộc Tiểu Tiểu lộ vẻ xúc động. Chỉ tiếc Mộc Tiểu Tiểu không thấy được mà thôi. Hắn nhìn thấy chẳng qua là trong mắt người áo đen sát ý vô tận. Thiếu niên này quá nguy hiểm. Trước mọi người thảo luận không sai. Nếu là chờ hắn lớn lên, tuyệt đối là một cái đại địch. Nhất định phải mau sớm đưa hắn bóp chết tại phát sinh trong. Đây là, chuyện gì xảy ra, nhìn lấy người áo đen bị nhốt vào quang bên trong kiếm. Jana nhíu mày một cái, có chút không biết rõ sự tiến triển của tình hình. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có Kostroma lại có thể bị ngươi giết chết rồi hả? Tên khốn kiếp này lại là người nào? Hắn cũng muốn hải hồn. Những vấn đề này đợi một hồi lại nói rõ với ngươi. Ngược lại hắn là địch nhân của chúng ta là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt chết nhìn chòng chọc người áo đen kia. Khóe miệng vãnh lên. Đạo của mình cụ thể. Sort of revealing line. Thật là có hiệu quả. Để cho địch nhân không thể đi ra cái phạm vi này cùng công kích. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Dường như liền không gian ma pháp đều có thể phong ấn. Nếu hắn không trốn thoát. Vậy thì dễ làm. Chân chính xét, trên người lôi điện lóe lên trên bầu trời mây đen răng đầy. Hội tụ mà tới, vô số ánh chớp dòng điện tại trong tầng mây ngây người xì xì xì âm thanh. Ngay sau đó lôi điện gào thét một tiếng, ầm ầm nện xuống, trực tiếp tại quang bên trong kiếm rậm rạp chằng chịt rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm, Jana có chút sững sờ nhìn lấy một màn này. Dài đến mấy chục giây sét rốt cục cũng ngừng lại. Mộc Tiểu Tiểu hô cho Hà Dận, nhưng là ngay sau đó liền há to mồm, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, quang bên trong kiếm người áo đen lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Mẹ nó, không có như vậy biến thái đi. Két, két, kiếm quang trên xuất hiện một chút vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng ầm một tiếng biến thành mảnh vỡ. Mộc Tiểu Tiểu thần kinh căng thẳng, chắn ở trước người Gian Na. Người này không gian ma pháp thật là quỷ dị, nhất định phải cẩn thận mới được. Mà Gian Na sững sờ nhìn lấy ngăn ở trước người mình Mộc Tiểu Tiểu, trong lòng bỗng nhiên xông ra một loại không phân rõ tốt hay xấu quỷ dị cảm giác. Chính mình nhưng là hải tộc đại công chúa, thân kinh bách chiến, thực lực cũng là số một số hai, cho tới bây giờ đều là thụ đến mọi người sùng kính ánh mắt. Nhưng là bây giờ, chính mình lại có thể được bảo hộ rồi hả? Không đề cập tới phía sau tràn đầy phức tạp công chúa người cá. Người áo đen tại thoát khỏi Sword of Revealing Light sau, ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu dự liệu, lại không có xông lên, mà là lên tiếng, dùng một loại thâm trầm âm thanh nói, không nghĩ tới. Tổ chức chúng ta thời gian dài như vậy đều là thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ cũng không có người có thể quấy nhiễu chúng ta. Bây giờ lại bị một tên tiểu quỷ 5 lần 7 lượt phá hư kế hoạch. Tổ chức, quả nhiên, là tổ chức thần bí sao? Mộc Tiểu Tiểu ngoài mặt, trong lòng lại âm thầm lẩm bẩm, lùng bắt cô gái kia. Người thú chi nhánh còn có lần hành động này, đều bị ngươi làm hỏng. Mộc Tiểu Tiểu, còn có bên cạnh ngươi những thiếu nữ kia, lai lịch bí ẩn, thực lực cũng rất quỷ dị. Tức khiến cho tổ chức chúng ta cũng tra không ra càng nhiều tin tức hơn. Giống như ngươi vậy không thể nắm trong tay tồn tại, là nguy hiểm nhất. Ngươi bây giờ đã bị tổ chức liệt vào đệ nhất nhân vật nguy hiểm, cũng là ưu tiên nhất đánh chết tồn tại. Như thế, xé những thứ này có không có? Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Mộc Tiểu Tiểu buông tay một cái, thản nhiên nói, nhưng trong lòng không biết nên vinh hạnh hay là nên buồn rầu. Chính mình dường như cũng không làm cái gì, liền thành đầu của người ta hào đánh chết mục tiêu rồi. Bi kịch nha, Mộc Tiểu Tiểu, gia nhập tổ chức chúng ta như thế nào? Mời chào. Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ, tiếp theo bật cười, nhìn lấy hắn, ta nhưng là phá hư các ngươi không ít kế hoạch. Các ngươi còn nguyện ý mời chào ta? Cùng của cá nhân ngươi giá trị so với những thứ kia kế hoạch liền không coi vào đâu. Chúng ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Như thế nào đây? Xem ra lòng dạ của các ngươi thật đúng là rộng rãi a. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, ta cự tuyệt. Tại sao? Người áo đen không có chút nào ngoài ý muốn. Hỏi, cái này hả? Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ cằm của mình, một hồi lâu sau mới lên tiếng, bởi vì nghĩ muốn mời chào ta, các ngươi còn chưa xứng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu được, nếu ngươi không nguyện ý, vậy thì không có cách nào. Người áo đen nói lấy, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu cho là hắn muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên thân thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu nói ở trong không khí vọng về, cẩn thận đi. Lần sau có thể liền sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua ngươi rồi. Cái này liền chạy, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ, bỗng nhiên thần kinh căng thẳng. Quay đầu nhìn chung quanh, không biết có phải là ảo giác hay không, mới vừa dường như phát hiện chung quanh có người nhìn mình. Chẳng lẽ là bởi vì hắc bào nhân này mới ném chuột sợ vỡ bình rời đi? Alo, Mộc Tiểu Tiểu, Gian Na, ngươi có cảm giác hay không đến chung quanh có người ở giám thị chúng ta? Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra chặn lại lời của nàng, nhìn chung quanh nói, giám thị, Gian Na ngẩn người. Sau đó kéo lại Mộc Tiểu Tiểu cổ áo, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Nói nhanh một chút ngươi tại sao ở chỗ này? Ta không phải nói chúng ta hải tộc sự tình không cần ngươi tới nhúng tay sao? Tại sao đem Kostroma giết rồi hả? Muội muội của ta còn ở trong tay bọn họ có biết hay không? Nếu là Philea xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Tốt rồi, ta cho ngươi biết là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu tránh thoát tay nàng. Thở dài nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là đem hải hồn cho hắn liền có thể cứu về Philea? quá ngây thơ rồi, cái này là có ý gì? Jana nhíu mày một cái. Mộc Tiểu Tiểu không thể làm gì khác hơn là đem phỏng đoán của mình nói một lần. Sau đó buông tay một cái, chính là như vậy. Ngươi đem hải hồn cho hắn, như cũ là vô dụng. Philea không có đơn giản như vậy cũng sẽ bị băng hải tặc người thả đi. Vậy phải làm thế nào? Jana thần sắc có chút nóng nảy nói. Ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng dường như đã coi Mộc Tiểu Tiểu là thành người có thể dựa. Hướng hắn nhờ vả. Ai, vốn là ta là dự định đem nơi này hải tặc đều giết chết. Sau đó chỉ cần giết Kostroma. Những băng hải tặc kia người cũng không biết sự tình ngọn nguồn. Chúng ta chỉ cần đem trách nhiệm đều đẩy tới đã chết trên người Kostroma là được. Những hải tặc kia nhất định sẽ lầm tưởng Kostroma mang theo hải hồn chạy trốn. Sự chú ý chuyển tới trên người của hắn. Sau đó lại nghĩ biện pháp tiến vào băng hải tặc ma diễm đại bản doanh cứu ra Philea. Nhưng là, bây giờ lại có thể xuất hiện người áo đen kia. Nếu là hắn đem chuyện nơi đây đều nói cho băng hải tặc người. Như thế cũng không có biện pháp làm như vậy. Hơn nữa Philea phỏng chừng cũng sẽ có nguy hiểm. Vậy phải làm thế nào? Jana thần sắc hốt hoảng nói. Yên tâm, ta đã có ý định. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt sắt thép chiến hạm. Khẽ mỉm cười, để cho những thứ kia còn sống sót hải tặc đem bọn họ băng hải tặc đại bản doanh vị. Chí vẽ ra tới. Sau đó ta trở về chuẩn bị một cái. 3 ngày sau ở chỗ này hội họp. Các ngươi cùng bộ đội của ta cùng nhau đưa bọn họ băng hải tặc diệt trừ. Như thế nào đây? Xem ra hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Jana gật đầu một cái, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt có chút phức tạp, nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác trước mắt so với chính mình nhỏ hơn không ít thiếu niên rất dựa được. Nha, có thể bị lưu ly thân mật, cùng những nhân loại khác quả nhiên có chút bất đồng đây. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.